Chương 9. Một bà già được sai tới hầu hạ Tùng Liên, đó là má Tống. Theo lời má Tống kể lại thì bà ta đã làm việc trong nhà họ Trần từ lúc bà ta mới có 15 tuổi và đã quá nửa đời người rồi. Bà ta đã nuôi Phi Phố ngay từ lúc còn bé và cũng nuôi cả cô tiểu thư đang học đại học. Nghe bà ta khoe khoang về cái thâm niên trong nhà họ Trầm, Tùng Liên muốn chọc bà ta. Vậy thì bà nuôi cả Trần lão gia từ lúc lão gia còn nhỏ có phải không? Nhưng má Tống không có thích nói đùa. Bà ta chỉ mỉm cười rồi trả lời: "Không không, không có lão gia đâu. Nhưng tôi đã chứng kiến lão gia kết hôn với 4 bà vợ. Khi lão già lấy đại nương Dục Như, lão già mới có 19 tuổi. Lão già đeo một mặt dây chuyền bằng vàng ở trước ngực, và đại nương thì cũng đeo một cái nặng đến nửa cân vàng. Khi lão già đem nhị nương Cát Vân về nhà, mặt dây chuyền được thay bằng quy chương bằng vàng nhỏ hơn. Và khi Tam nương Mai sang vào nhà này, hai người chỉ đeo một cái nhẫn ở trên tai mà thôi. Và từ lúc tứ nương đến đây, chúng tôi không thấy tứ nương đeo một cái gì đặc biệt cả. Tứ nương có thể thấy nhà họ Trần mỗi ngày một xa suốt hơn không?" "Nếu nhà họ Trần mỗi ngày một suy kém đi thì bà còn ở lại đây làm gì?" Má Tống thở dài và trả lời: "Tôi đã quen hầu hạ ở đây rồi. Nếu tôi trở về căn nhà cũ của tôi và sống một cuộc đời nhàn rỗi, tôi sẽ không thể quen được một đời sống như thế đâu." Tùng Liên che miệng cười rồi nói: "Má Tống nói đúng là sự thật. Thì một số người có số phận là phải làm đầy tớ." "Đấy, không đúng hay sao? Ngày khi người ta sinh ra, người ta đã có số mạng làm chủ hay là làm đầy tớ rồi. Nếu tứ nương không tin thì tứ nương cũng phải tin. Hãy coi tôi hầu hạ tứ nương hàng ngày. Dù một ngày nào đó trời sập và đất có sụp xuống, chừng nào chúng ta còn sống, tôi sẽ vẫn còn hầu hạ tứ nương. Nhưng tứ nương thì sẽ không bao giờ phải hầu hạ tôi." Má Tống thật là người đầy tớ già điên rồ và lắm chuyện. Tùng Liên nhiều khi cũng phải phát mệt vì bà ta. Nhưng trong nhiều đêm vô cùng buồn tẻ, khi nàng ngồi cô đơn mệt mỏi hàng giờ bên ngọn đèn, nàng cần có người nói chuyện. Má Tống thường hay vào phòng, và người chủ tớ thường nói về những chuyện hết sức tầm thường vớ vẩn, và Tùng Liên không còn cảm thấy buồn tẻ nữa. Khi lắng nghe má Tống cứ nói liên miên, ý tưởng của nàng cứ lang thang tới những nơi xa lạ. Đúng ra nàng không lắng nghe cái mà má Tống nói, nàng chỉ nhìn vào cái đôi môi vàng tái của má Tống cứ ngọ nguậy giống như một con côn trùng. Nàng cảm thấy cách sống cho qua được những giờ ban đêm như thế thì thật là buồn cười. Rồi nàng tự hỏi: "Nhưng nếu ta không tiêu dùng những giờ ban đêm như thế này thì ta còn biết phải làm gì khác đây?" Một lần tình cờ hai người nhắc tới những người đàn bà chết trong cái giếng bỏ hoang, má Tống cho biết người cuối cùng chết là cách đây 40 năm. Người đó là hầu thiếp của thân phụ Trần Tả Thiên. Bà ta còn nói bà ta đã hầu hạ người hầu thiếp ấy được nửa năm. Tùng Liên hỏi: "Làm sao bà ta phải chết?" Má Tống nheo mắt nhìn Tùng Liên một cách bí mật: "Chứ không phải là chuyện trai gái hay sao? Những bí mật đáng xấu hổ của gia đình không được nói cho người ngoài, nếu không sẽ bị lão gia trách phạt tôi." "Nếu bà nói như vậy thì ta cũng là người ngoài hay sao? Thôi được rồi, đừng nói chuyện ấy nữa, bà đi ngủ đi." Má Tống nhìn vẻ mặt của Tùng Liên rồi mỉm cười hỏi: "Tứ nương thật tình muốn nghe những chuyện nhơ nhớp ấy hay sao?" Bà chỉ cần nói, con ta thì sẽ nghe, chuyện ấy có gì mà kinh khủng đến như thế? Mã Tống hạ thấp giọng rồi kể. Tên bán đậu hũ, bà ta gian díu với cái tên bán đậu hũ. Tùng Liên khẽ hỏi, làm sao mà lại dính líu với cái tên bán đậu hũ? Mã Tống kể tiếp, cái thằng cha đó làm đậu hũ ngon nổi tiếng, vì thế người đầu bếp mua và bắt hắn phải giao đậu hũ hàng ngày. Thế là người hầu thiếp tình cờ đã gặp được tên bán đậu hũ. Cả hai người đều còn trẻ và cái tánh do dầm đáng, chỉ cần liếc mắt đưa tình cho nhau vài lần là hai người đã có tình ý với nhau liền. Vậy thì ai quyến rũ ai chứ? Mã Tấm cười khúc khích và trả lời, có quỷ thì mới biết được, thật khó mà nói đúng chuyện của họ nảy nở như thế nào. Đúng ra cái gã bán đậu hũ chịu người hầu thiếp, và người hầu thiếp thì cũng chịu cái tên bán đậu hũ. Tùng Điên hỏi dò thêm, ai biết hai người đó có tình ý với nhau? Mã Tống nói, thì có người theo dõi rình họ. Lão già cho thuê một tài thám tử theo dõi hai người này, và cũng tại lỗi của bà ta, cũng do nói dối không có khéo, bà ta đến nhà tên bán đậu hũ và ở trong đó cho tới tối cũng không chịu đi về. Thoạt đầu tên thám tử không dám xông vào quấy sàn hai người, nhưng mà sau khi chờ đợi nhau quá lâu, tên thám tử đã đói bụng nên đã đá bật cái cửa ra và đã la lên, hai người có thể không đói nhưng mà ta đầy đói lắm rồi. Kể đến đó Má Tấm bật cười rủ rượi. Tùng Liên tưởng đâu Má Tấm cười đến gãy cả cổ mất, nhưng nàng thì không thấy buồn cười. Nàng ngồi thẳng dậy rồi nói, thật là kinh tởm. Nàng đốt một điếu thuốc lá hít vài hơi, rồi bất chợt hỏi, vậy thì sau khi bà ta phạm tội ngoại tình, bà ta đã nhảy xuống giếng ư? Khuôn mặt Má Tấm lộ một vẻ bí mật và khẽ trả lời, có trời mới biết rõ, nhưng dù sao thì bà ta đã chết ở trong cái giếng ấy. Vì câu chuyện ấy, Tùng Điên bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ không tên, nàng không dám ngủ mà không để đèn. Tất cả xung quanh nàng đều đen tối và khủng khiếp. Nàng dường như trông thấy cái giếng bỏ hoang đó tràn lấn từ bên dưới cây tử đàng hoa tới tận cửa sổ của nàng. Nàng trông thấy cái màu lấp lánh nhợt nhạt của cái bàn tay ấy, nó thò qua cửa sổ nàng, nước nhỏ giọt và đang vẫy gọi nàng. Không ai biết Tùng Liên kinh hoàng về những chuyện cái giếng bỏ hoang, nhưng Dục Như biết rằng Tùng Liên ngủ mà không tắt đèn. Nhiều lần Dục Như nói rằng dù những gia đình giàu có nhất cũng trở nên nghèo mà nếu họ không chịu tắt đèn vào ban đêm. Tùng Liên chỉ giả bộ không nghe thấy lời của Dục Như. Nàng nhận thấy nàng đã chán những cuộc chiến bằng mồm với những người đàn bà ở trong nhà họ Trần này rồi. Nàng không còn muốn tự bảo vệ nữa. Nàng không còn thích hơn thua với ai, và cũng không thích bày tỏ một sự chú ý nào về những chuyện vặt mà các bà vợ thường tranh cãi với nhau. Đó là những chuyện mà nàng coi là nó không có chủ đích, đến nỗi nàng không tìm thấy một ý nghĩa gì. Nàng nghĩ rằng nếu nàng không có gì để nói thì nàng phải nên giữ im lặng. Mọi người trong nhà họ Trần nhận thấy Tùng Liên trở nên lặng lẽ và không nói chuyện, và họ đoán là vì nàng không còn được Trần lão gia ưa thích nữa. Đã gần tới mùng Tết năm rồi, và sinh hoạt trong gia đình nhà họ Trần sôi động hẳn lên. Người ta giết gia súc và heo, mua tất cả những đồ dùng cho ngày Tết. Bên ngoài cửa sổ của Tùng Liên là sự ồn ào suốt ngày. Tùng Liên đang ngồi một mình trong phòng thì nàng chợt nhớ rằng ngày sinh nhật của nàng chỉ cách có 5 ngày. Sau ngày sinh nhật của Trần Tả Thiên là ngày 12 tháng 12 âm lịch. Ngày ấy thì đã qua lâu rồi, nhưng nàng chỉ nhớ lại mà thôi. Nàng không thể không cảm thấy buồn tủi. Nàng đưa cho Má Tấm một ít tiền và sai bà ta đi mua một vài món ăn đã làm sẵn và một chai rượu tứ xuyên. Má Tống hỏi: Tứ nương, hôm nay là dịp gì vậy? Tùng Liên chỉ nói: Bà đừng có hỏi lôi thôi, tôi chỉ muốn biết say rượu sẽ như thế nào mà thôi. Sau đó Tùng Liên tìm một cái tách nhỏ để uống rượu, đặt lên trên bàn và ngồi nhìn cái tách chăm chú, y như nàng đang nhìn một hài nhi bé nhỏ của 20 năm về trước được mẹ cho bú, người mẹ mà nàng chưa bao giờ biết. Những biến cố trong 20 năm qua không rõ ràng trong tâm trí của nàng. Nàng chỉ nhớ bàn tay ướt sũng máu của thân phụ nàng đang cố gắng giơ lên để vuốt tóc nàng. Tùng Liên nhắm mắt lại và tâm trí nàng một lần nữa lại trống không. Cái điều duy nhất nàng biết rõ là cái ý niệm về sinh nhật của nàng. Sinh nhật của nàng. Nàng cầm cái tách lên và xem xét đáy cái tách, có một vài vệt bụi màu nâu. Nàng tự nhủ: Ngày 12 tháng 12, sao ta lại có thể quên được cái ngày dễ nhớ đến như vậy? Không có ai trên đời này ngoài Tùng Liên ra biết được ngày 12 tháng 12 là ngày sinh nhật của nàng. Và không có ai ngoài nàng sắp sửa làm tiệc sinh nhật cho nàng. Má Tống đi rất lâu. Khi trở về, bà ta đặt một bọt phổi và lòng heo muối lên trên bàn. Tùng Liên hỏi: Tại sao bà lại mua những đồ ăn dơ dáy như thế này? Ai mà ăn những thứ đó? Má Tống nhìn Tùng Liên từ đầu xuống chân một cách bất thường và bỗng bật lên nói: Tiểu Nhạn chết rồi. Nói chết ở trong bệnh viện. Tùng Liên run lên, nhưng nàng giữ bình tĩnh hỏi: Nó chết hồi nào? Tôi không có biết, tôi chỉ nghe nói nó gọi tên tứ nương trước khi nó chết. Tùng Liên hơi tái mặt: Tại sao nó phải gọi tên tôi? Người ta có nghĩ rằng tôi giết chết nó không? Đừng có vội nóng, tôi chỉ kể cho tứ nương hay những gì tôi nghe người ta nói lại thôi. Sống hay chết thì ông trời đã định trước rồi, không thể nào trách tứ nương được. Tùng Liên hỏi thêm: Vậy xác nó bây giờ ở đâu? Gia đình nó đem về làng quê rồi. Cả gia đình nó gào khóc thảm thiết, thật là tội nghiệp. Tùng Liên mở chai rượu, hít ngửi cái mùi rượu và lạnh lùng nói: Chẳng có gì mà đáng khóc cả. Khi sống con người phải chịu đau khổ, thì khi chết không còn cảm thấy đau khổ nữa, chết tốt hơn là sống. Tùng Liên đang ngồi một mình nhấm nháp rượu ấm thì nàng nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ nhưng khá quen thuộc. Tấm màn cửa bị kéo mở thật mạnh và một bóng đen bước lao vào phòng. Nàng quay lại và nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là Phi Phố. Nàng vội vàng lấy khăn bàn che đậy thịt và rượu để cho Phi Phố không nhìn thấy. Nhưng chàng đã nhìn thấy rồi kêu lên: Vậy là gì cũng biết uống rượu nhé. Tùng Liên hỏi: Đại thiếu gia trở về đây làm gì? Nếu tôi không chết, tôi vẫn có lúc phải trở về nhà chứ. Phi Phố đã thay đổi nhiều lắm. Trong nhiều ngày kể từ lần cuối nàng gặp chàng, mặt chàng đã đen sạm. Chàng trông lực lưỡng hơn trước, nhưng có vẻ rất mệt mỏi. Tùng Liên nhận thấy những quầng đen ở dưới mắt của chàng, và nàng có thể trông thấy những tia máu nhỏ trong giác mạc. Những nét này làm khuôn mặt chàng trông giống như mặt Trần Tả Thiên Như Đúc. Tại sao dì lại uống rượu? Dì muốn dìm nỗi sầu buồn của dì ở trong men rượu ư? Rượu có thể chôn được nỗi sầu buồn hay không? Tôi đang ăn mừng sinh nhật của mình đấy. Ồ, sinh nhật của dì à? Thế dì bao nhiêu tuổi rồi? Ai mà quan tâm tôi bao nhiêu tuổi? Mỗi ngày tôi sống sót là được 1000. Đại thiếu gia hãy uống với tôi một ly nhé. Hãy chúc sinh nhật hạnh phúc cho tôi. Tôi sẽ uống một ly và hy vọng dì sống tới 99 tuổi. Phi lý, tôi chắc chắn không muốn sống lâu như thế đâu. Dành câu mừng này lại cho lão gia đi. Vậy thì dì muốn sống được bao lâu? Tôi nghĩ cái đó còn tùy vào hoàn cảnh. Bất cứ khi nào tôi chán sống thì tôi không muốn sống nữa. Giản dị như thế. Vậy thì tôi sẽ uống một ly nữa để dì sống thật lâu. Nếu như dì chết thì tôi sẽ chẳng còn ai để nói chuyện trong cái nhà này. Hai người thong thả uống rượu và lại nói về việc buôn bán thuốc lá của Phi Phố. Phi Phố nói một cách tự chế nhạo: gà nhảy khỏi chuồng và trứng vỡ hết, tôi không phải là người sinh ra để buôn bán. Không những tôi không có lời mà còn lỗ vài ngàn nữa, nhưng chuyến đi này của tôi thì cũng thú vị lắm. Nhưng hiện nay thì đời sống của đại thiếu gia đã sung sướng quá rồi, đại thiếu gia còn phải lo buồn về chuyện gì nữa? Phi Phố vội nói: đừng kể cho lão gia biết, nếu không ông ta sẽ giảng cho tôi một bài học ngay bây giờ. Tôi chắc chắn không muốn bận tâm dính dáng gì đến chuyện gia đình của đại thiếu gia. Hơn nữa, lão gia giờ coi tôi như là một mảnh vẽ cũ rách, lão gia cũng không buồn nhìn đến tôi. Tại sao tôi phải nói cho lão gia biết về những chuyện không hay của đại thiếu gia kia chứ? Sau khi uống nhiều rượu, Tùng Liên không còn giữ được ý tứ trong lời nói. Nàng để giọng nói của nàng bộc lộ tình cảm của nàng đối với Phi Phố, và Phi Phố cũng nhận thấy sự thay đổi. Chàng bắt đầu cảm thấy êm dịu dễ chịu, mặt chàng nóng và đỏ bừng, và lấy từ thắt lưng ra một cái túi vẽ hình long phụng rực rỡ. Chàng đưa cho Tùng Liên: tôi mang cái này về từ Vân Nam, tôi muốn tặng cho dì để làm quà sinh nhật. Tùng Liên liếc nhìn cái túi nhỏ, mỉm cười khó hiểu rồi nói: chỉ có đàn bà mới tặng một cái túi như thế cho người tình. Tại sao đại thiếu gia lại hành động đảo lộn như thế này? Phi Phố hơi phật lòng, chàng bỗng giật lại cái túi từ tay Tùng Liên. Thôi, nếu dì không muốn nhận thì thôi trả lại tôi, đây là vật một người khác tặng cho tôi trước. Đại thiếu gia là một người đạo đức giả khéo lắm, tìm cách lừa tôi bằng một món quà tặng của người khác. Nếu như tôi nhận, món quà này không làm bẩn tay tôi hay sao? Phi Phố nhét chiếc túi đã vào trong thắt lưng và vụng về nói: tôi không định tặng gì, tôi chỉ muốn nói đùa với dì thôi. Tùng Liên hơi nhíu mày: tôi quen bị làm trò cười rồi, mọi người tới đây đều đùa giỡn tôi, và đến bây giờ đại thiếu gia cũng muốn đem tôi ra để làm trò cười nữa ư? Phi Phố cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn trộm nét mặt của Tùng Liên và im lặng không nói gì. Tùng Liên bỗng hỏi: ai đã tặng cho đại thiếu gia cái túi này vậy? Phi Phố rung đùi một vài lần rồi nói: dì không nên hỏi. Hai người lại tiếp tục ngồi đó lơ đãng uống rượu. Tùng Liên đùa nghịch xoay cái tóc rượu trong lòng bàn tay của nàng và nhìn Phi Phố ngồi đối diện với nàng. Phi Phố cúi đầu, mái tóc trẻ trung của chàng vừa đen vừa dày, cổ chàng vươn thẳng lên, vừa mạnh mẽ vừa ngạo nghễ, và một vài đường gân xanh nhỏ hơi co giật trong mắt của chàng. Tùng Liên cảm thấy có một luồng nồng ấm trong tim của nàng, một cơn thèm muốn bất thường lại tràn lên khắp thân thể nàng như một làn gió xuân. Nàng thở gấp, và cái hình ảnh chân của Mai Sang và ông bác sĩ lại quấn vào nhau ở bên dưới bàn mạt dược lại hiện ra trước mắt nàng. Nàng cúi nhìn hai chân dài và hấp dẫn của nàng giống như những cuộn lụa mỏng đẹp đẽ, nồng nàn say đắm. Đưa Sang quấn lấy bàn chân, đầu gối và đùi của Phi Phố. Bây giờ nàng cảm thấy rất mạnh mẽ sự hiện diện thể xác của chàng. Khuôn mặt nàng trở nên mơ màng, trong khi đôi môi nàng cứ khe khẽ, hé mở và rung động. Nàng nghe thấy âm thanh một cái gì đó đang vỡ ra trong không khí, hoặc cũng có lẽ là âm thanh đến từ một nơi nào đó bên trong thân thể nàng. Phi Phố ngẩng đầu lên, một tia nhìn của đam mê tràn lên mắt chàng, trong lúc chàng đăm đăm nhìn Tùng Liên. Thân thể chàng, nhất là hai chân, vẫn cứng nhắc trong cái thế ngồi như trước, chàng không nhúc nhích. Tùng Liên nhắm mắt lại, nàng nghe thấy tiếng đập hỗn loạn của tim nàng, một nhanh một chậm. Trong lúc nàng đè mạnh chân nàng vào chân Phi Phố và chờ đợi một cái gì đó sẽ xảy ra, dường như thời gian của vài năm đã trôi qua trong một khoảnh khắc, rồi phi phú rụt đầu gối lại, thu mình quay ngồi ngang trên ghế, như một người vừa bị ai đánh đập, và lên tiếng bằng một giọng khàn khàn: "Thế này không tốt." Tùng Liên lẩm bẩm như người vừa bước ra từ một giấc mộng: "Cái gì mà không tốt?" Phi phố thông thả giơ tay lên và khẽ cúi chào: "Việc này không tốt đâu, tôi vẫn sợ." Khuôn mặt chàng quặn lại trong một cơn đau, trong lúc chàng nói: "Tôi vẫn sợ đàn bà thật là đáng sợ." "Tôi không hiểu đại thiếu gia muốn nói cái gì." Phi phố xoa mặt và trả lời: "Tùng Liên, tôi rất thích dì, tôi không có nói đùa với dì đâu." "Đại thiếu gia thích tôi mà lại đối xử với tôi như vậy à?" Phi phố gần như nghẹn ngào, chàng lắc đầu và mắt cố trốn tránh mắt Tùng Liên. Trong lúc đó chàng nói tiếp: "Tôi không thay đổi được, trời đã trừng phạt tôi. Các thế hệ nhà họ Trần này luôn luôn thèm muốn khao khát đàn bà, nhưng đến đời tôi không thể làm như thế được. Ngay từ hồi tôi còn bé, tôi đã nghĩ đàn bà là đáng sợ, và tôi đã sợ đàn bà. Tôi đặc biệt sợ những người đàn bà trong gia đình nhà tôi. Dì là người duy nhất mà tôi không sợ, nhưng tôi vẫn không thể làm gì được. Bây giờ dì đã hiểu chứ?" Tùng Liên lại ôm mặt khóc. Nàng quay mặt đi rồi khẽ nói: "Tôi hiểu, đại thiếu gia không cần phải giải thích nữa đâu. Tôi không trách đại thiếu gia đâu, và tôi cũng không hề trách đại thiếu gia một chút nào cả." Tùng Liên say rượu khi phi phố ra về, mặt nàng đỏ bừng trong khi nàng nhảy múa quanh phòng và đập bể tất cả đồ đạc xung quanh nàng. Má tắm chạy vào nhưng không thể kiềm chế được nàng, bà đành phải cho gọi Trần Tả Thiên. Khi lão bước vào phòng, Tùng Liên ôm choàng lấy lão, hơi thở của nàng cứ nồng nặc mùi rượu, và nàng cứ nói lung tung không có mạch lạc gì cả. Lão hỏi má tắm: "Tại sao tứ nương lại uống rượu?" Má tắm trả lời: "Làm sao tôi biết được, nếu tứ nương phiền muộn điều gì, tứ nương cũng đâu có nói với tôi." Trần Tả Thiên sai má tắm đến phòng Dục Như tìm thuốc trị say rượu. Nhưng Tùng Liên bắt đầu hét lên: "Tôi cắn bà đi, tôi cắn bà đến phòng cái con mụ phù thủy ấy." Trần Tả Thiên ghê tởm quẳng Tùng Liên xuống giường: "Hãy nhìn lại nàng đi, nàng cư xử thật là điên rồ. Nàng không sợ người khác họ cười cho ư?" Tùng Liên lại nhảy lên, hai tay ôm lấy cổ Trần Tả Thiên và năn nỉ: "Lão gia, hãy ở lại với em đêm nay. Chẳng có ai để ý đến em, hãy yêu em đêm nay lão gia." Trần Tả Thiên bực bội trả lời: "Làm sao ta có thể yêu nàng khi mà nàng như thế này? Ta thà yêu một con chó còn hơn." Dục Như nghe tin Tùng Liên say rượu nên chạy vội vào. Bà ta lẩm bẩm vài lần tại lối ra vào: "A Di Đà Phật, xin Phật độ trì cho chúng tôi." Rồi bà ta chạy vào lôi tách Tùng Liên ra khỏi Trần Tả Thiên. Bà ta hỏi Trần Tả Thiên: "Tôi có nên cho cô ta uống thuốc hay không?" Trần Tả Thiên gật đầu. Dục Như cố vạch miệng Tùng Liên ra và đổ một thứ thuốc gì đó vào họng của nàng, nhưng Tùng Liên đã đẩy mạnh bà ta ra, khiến bà ta bị lảo đảo tới tận cuối phòng. Dục Như quát lên: "Tất cả hãy giữ nó chặt lại, hãy cho cái con chó cái say rượu này biết ở đây ai là chủ." Trần Tả Thiên và má tống cùng nắm và giữ chặt Tùng Liên, nhưng ngay khi Dục Như đổ thuốc vào miệng nàng, Tùng Liên lại phun tất cả ra vào mặt của Dục Như. Dục Như phải nói: "Lão gia, sao không giữ chặt nó? Con chó cái say sưa này nó muốn làm loạn đây này." Trần Tả Thiên ôm chặt bụng Tùng Liên, nhưng ngay lúc đó nàng quỵ xuống đè lên người lão, nàng năn nỉ: "Lão gia, xin đừng bỏ em mà đi. Em sẽ làm bất cứ cái gì cho lão gia đêm nay. Em sẽ vuốt ve nó, em sẽ nút nó, em sẽ làm bất cứ cái gì lão gia bảo em làm gì. Chỉ xin đừng bỏ em đi." Trần Tả Thiên phẫn nộ đến không nói được. Dục Như không thể nhẫn nại hơn được nữa. Bà ta sấn lại vả vào mặt Tùng Liên rồi nói: "Cái con đàn bà lăng loàn này, lão gia hãy nhìn xem, lão gia đã quá chiều chuộng nó, khiến cho nó phải hư hỏng và hỗn láo đến như thế." Cả khu vực phía nam trở nên ồn ào náo nhiệt, nhiều người chạy băng qua hoa viên để tới coi cảnh tượng đang diễn ra. Trầm Tả Thiên sai Má Tống chặn cửa lại và không cho người bên ngoài trông thấy những gì bên trong. Dục Như nói: "Nó đã tự bôi nhục vào người của nó rồi, thế mà lão gia vẫn sợ người khác trông thấy nó hư. Từ nay nó còn mặt mũi nào mà gặp người khác?" Trầm Tả Thiên quát lại: "Cầm miệng lại ngay, ta nghĩ bà cũng cần phải uống thuốc cho tỉnh táo và trang nghiêm lại." Má Tống phải lấy tay che miệng để khỏi bật cười, rồi bước ra hàng hiên, đứng chắn tại đó không cho người ta nhìn thấy bên trong. Bà ta trông thấy một đám đông đứng bên ngoài cửa sổ trố mắt nhìn. Bà ta cũng trông thấy Phi Phố hai tay bỏ vào trong túi quần, đang thông thả bước lại phía bà ta. Ngay lúc bà ta nghĩ không biết có nên để cho chàng vào hay không, thì chàng quay lưng đi ngược lại. Chương 10. Sau một trận mưa tuyết, khu hoa viên trơ trụi và hoang vắng, phủ một lớp tuyết dày như lông thỏ. Trong lúc những cành cây và những mái hiên biến hình thành những khối thủy tinh chạm trổ một cách tuyệt mỹ, lấp lánh và trong suốt, một vài đứa trẻ nhỏ trong nhà họ Trầm sáng sớm đã chạy ra sân để đắp người tuyết. Rồi chúng dùng tuyết ném nhau, đuổi nhau quanh cửa sổ của Tùng Liên. Tùng Liên còn nghe thấy giọng the thé của thằng Phi Lan la khóc khi nó bị té xuống đống tuyết. Ánh sáng của tuyết cũng phản ảnh chói lòa trên khung cửa sổ, rồi đến cái âm thanh không bao giờ mệt mỏi của chiếc đồng hồ kêu tích tắc trên tường. Mọi việc đều hiển nhiên có thật, nhưng Tùng Liên cảm thấy như thể nàng vừa trở về từ một chuyến viếng thăm thiên đình. Nàng không thể tin được rằng nàng vẫn còn sống, và nàng sẽ còn phải sống như vậy một ngày nữa. Nàng đã trông thấy hồn ma của Tiểu Nhạn đêm qua. Chồng cậu chết, Tiểu Nhạn là một người đàn bà trọc đầu. Nàng trông thấy Tiểu Nhạn đứng bên ngoài đẩy cửa sổ của nàng. Tùng Liên không hề sợ hãi, nàng trông đợi sự trả thù độc ác của Tiểu Nhạn. Nàng nằm đó một cách bình tĩnh, nàng biết cửa sổ sẽ mở. Tiểu Nhạn lặng lẽ bò vào, đội tóc giả như mái tóc quấn cao của một bà nhà giàu. Tùng Liên hỏi: "Mày mua bộ tóc giả ấy ở đâu vậy?" Tiểu Nhạn trả lời: "Diêm Vương có đủ mọi thứ." Rồi nàng trông thấy Tiểu Nhạn rút ra một cây trâm dài trên mái tóc và đâm thẳng vào ngực nàng. Nàng cảm thấy một cơn đau nhói thúc mạnh và nàng rơi nhanh xuống một vực thẳm tối đen. Nàng biết nàng đã chết, nàng biết chắc rằng nàng chết thật rồi, và nàng đã chết trong một thời gian rất lâu, tưởng như 10 năm đã trôi qua. Tùng Liên kéo áo choàng lên vai và ngồi trên giường. Nàng không tin rằng cái chết của nàng chỉ là một giấc mơ. Nàng trông thấy một cây trâm dài cắm trên chiếc khăn thiêu phủ ở giường. Nàng cầm cây trâm lên và đặt vào lòng bàn tay. Cây trâm lạnh như băng tuyết. Cây trâm này cũng không phải là giấc mơ, mà là một sự thật tuyệt đối. Vậy thì tại sao ta vẫn còn sống? Tiểu Nhạn biến đi đâu rồi? Tùng Liên thấy cửa sổ cũng mở hé, y như trong giấc mơ. Không khí từ bên ngoài ùa vào trong sạch và lạnh toát, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy cái mùi chết của Tiểu Nhạn để lại. Nó vẫn còn lẩn khuất quanh nàng. Trời xuống tuyết và chỉ còn một nửa thế giới tồn tại. Nửa kia không thể trông thấy được, nửa ấy đã lặng lẽ cuốn đi mất. Có lẽ đây chỉ là một cái chết dở dang. Tùng Liên tự hỏi, tại sao ta chỉ chết nửa chừng rồi ngừng lại? Thật là kỳ lạ, vậy thì nửa kia đâu? Mai Sang từ phòng phía bắc bước ra, trong khi nàng đi băng qua tuyết, chiếc áo choàng lâm thú, vẻ hồng hào mạnh khỏe trên mặt nàng và phong cách sang trọng của nàng đã biến đổi màu sắc và không khí quanh nàng. Khi nàng đi qua cửa sổ của Tùng Liên, nàng gọi, phu nhân say sưa ơi, giờ đã tỉnh rượu chưa? Tùng Liên hỏi, chị đi ra ngoài trong tiết như thế này. Ừ. Mai Sang gõ cửa, ai mà sợ một tí tuyết như thế này? Chừng nào tôi sung sướng, tôi vẫn ra ngoài dù có tuyết rơi sắc như dao. Kỳ Mai Sang vung vẩy cái mông bước đi. Tùng Liên không biết vì một lý do gì khiến nàng nhìn theo và gọi to, chị phải thận trọng đấy. Mai Sàng quay lại và ném cho nàng một nụ cười quyến rũ. Nụ cười của Mai Sàng tạo ra một ấn tượng sâu đậm đối với Tùng Liên. Đấy là lần cuối cùng Tùng Liên trông thấy nụ cười quyến rũ của Mai Sàng. Đến chiều thì Mai Sàng được hai nam gia nhân lôi về nhà. Cát Vân đi đằng sau, miệng vẫn cắn hạt dưa suốt dọc đường. Những sự việc đưa tới cái kết thúc này rất là đơn giản. Cát Vân bắt được Mai Sang và ông bác sĩ ở trên giường trong một khách điếm ở gần đó. Cát Vân quẳng quần áo của Mai Sang ra ngoài rồi đắc chí nói, còn điếm tối đa, mày nghĩ mày thoát được tay tao à? Tùng Liên trông thấy Mai Sang ra đi và trở về trong cùng một ngày, nhưng không phải là cùng một Mai Sang giữa buổi sáng và buổi chiều. Khi Mai Sang bị lôi vào căn phòng phía bắc, tóc của nàng rối bù, mắt nàng giận tóe lửa. Trong lúc nguyền rủa những người lôi kéo nàng, nàng chửi Cát Vân, nếu như tao sống, tao sẽ lột sống da mày. Còn nếu như tao chết, tao vẫn có thể cắt trái tim của mày cho con chó nó ăn. Cát Vân không thèm trả lời, vẫn tiếp tục cắn hạt dưa. Thằng Phi Lan lượm một chiếc giày của Mai Sang và gọi to suốt trên đường chạy theo về nhà, giày của má rơi rồi. Tùng Điên không trông thấy Trần Tả Thiên. Một lúc lâu Trần Tả Thiên một mình tới phòng của Mai Sang. Vào lúc đó phòng Mai Sang đã bị khóa trái rồi. Tùng Điên không còn lòng dạ nào sang phòng Mai Sang để dò hỏi. Nàng cực kỳ chán nản trong lúc cố gắng lắng nghe mọi tiếng động từ trong phòng Mai Sang. Nàng lo ngại không biết Trần Tả Thiên sẽ trừng phạt Mai Sang như thế nào. Nhưng không hề có một tiếng động dù là nhỏ bé. Từ phòng bên cạnh, một tên gia nhân đứng bên ngoài cửa, tay cầm một chùm chìa khóa, hết mở lại khóa cửa. Trần Tả Thiên từ phòng bước ra, đứng đó một giây lát ngắm khu hoa viên phủ tuyết, lắc đầu và bước đi về phòng Tùng Liên. Mặt Trần Tả Thiên bình tĩnh hơn Tùng Liên tử. Lão nói, nhiều tuyết quá, tuyết đúng mùa thì năm nay được mùa lúa. Tùng Liên trông thấy vẻ mặt của lão vẫn bình tĩnh như thường lệ. Tùng Liên tựa vào giường và nhìn thẳng vào mặt Trần Tả Thiên. Mắt lão long lanh lạnh lẽo đến nỗi nàng phải bồn chồn và sợ hãi. Nàng hỏi, Lão gia sẽ làm gì đối với Mai Sang? Trần Tả Thiên rút ra một chiếc tăm bằng ngà và xỉa răng trước khi lão trả lời. Chúng ta có thể làm gì với cô ta? Chính cô ta đã biết cái điều mình cần phải làm. sao lão gia không tha thứ cho người ta một lần? Trầm Tả Thiên bật cười và nói, cái gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Tùng Liên không thể ngủ được đêm ấy, tư tưởng nàng rối mù. Nàng liên tục lắng nghe mọi động tĩnh ở phòng bên cạnh, trong lúc nàng nghĩ tới hoàn cảnh của chính nàng. Tuy nhiên mỗi lần nàng nghĩ tới cuộc đời nàng, tất cả chỉ là một khoảng không khó nắm giữ như tuyết bên ngoài cửa sổ. Phân nửa là thật, còn phân nửa kia tan vào ảo tưởng. Đến nửa đêm, nàng bỗng nghe Mai Sang hát nhạc kịch Bắc Kinh. Nàng không thể nào tin được tai nàng, vì thế nàng vẫn nín thở và cố lắng nghe. Quả thật là Mai Sang đang hát nhạc kịch Bắc Kinh vào cái đêm đau khổ của nàng. Hãy thở dài cho một người đàn bà đẹp sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Tình duyên hoàn hảo của nàng trôi theo sông chảy về đông. Một người tình bạc bẽo biệt vô âm tính, than thở với hoa, khóc với mặt trăng, chỉ làm tăng nỗi buồn đen tối của ta. Lệ trên gối tuôn ra, nhập vào nước mưa trên thềm, không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ. Khi nào thanh kiếm của chàng trở về, ta muốn thành một tượng đá canh chừng cho trượng phu. Ta ao ước muốn gửi tin nhưng quá khó khăn. Ta vẫn còn chiếc gối này, hình trăng lưỡi liềm và chiếc khăn thêu phủ giường, rực rỡ như lụa trắng. Nhưng ta sợ phải ngủ một mình, không ấm được với cái giường lạnh lẽo. Bầu không khí trong hậu viên có vẻ bất thường suốt đêm. Tùng Liên cứ trăn trở lăn lộn và không sao ngủ được. Về sau, nàng nghe tiếng thằng Phi Lan khóc và gào thét, dường như có ai đó khiêng nó ra khỏi phòng. Bỗng Tùng Liên không còn nhớ được gương mặt của Mai Sang như thế nào. Nàng chỉ trông thấy cái hình ảnh chân của Mai Sang và ông bác sĩ đang quấn vào nhau bên dưới cái bàn mạt trượt. Hình ảnh đó nó cứ liên tục bay qua trước mắt nàng, và nàng mơ hồ nhớ lại hình ảnh của họ, mỏng như tờ giấy bay trong gió lạnh. Tùng Liên lẩm bẩm một mình, thật là tội nghiệp. Khi nàng nghe thấy tiếng gà gáy lần đầu bên ngoài bức tường hoa viên, sau đó cả thế giới lại một lần nữa lặng thinh như chết. Tùng Liên nghĩ, ta lại sắp chết nữa, Tiểu Nhạn lại sắp mở cửa sổ rồi. Tùng Liên nằm đó trong một cơn mê, nửa thức nửa ngủ. Ngày lúc vừa có ánh bình minh, nàng giật mình vì tiếng hỗn loạn của nhiều bước chân, tiếng những bước chân đi từ phòng Mai Sang về hướng cây tử đằm hoa. Tùng Liên khẽ kéo hở tấm màn và trông thấy bóng đen của một vài người đang di chuyển trong bóng tối. Họ khiêng một người về phía cây tử đằm hoa. Tùng Liên có thể cảm thấy người ấy đó là Mai Sang. Mai Sang lặng lẽ giãy đạp trong lúc bị khiêng về phía cây tử đằm hoa. Nàng đã bị nhét khăn vào miệng nên không thể nào lên tiếng được. Tùng Liên băn khoăn, họ sẽ làm gì? Họ khiêng Mai Sang ra đó để làm gì? Trong bóng tối lờ mờ, mấy người đàn ông ra tới bờ cái giếng bỏ hoang. Họ đứng vây quanh miệng giếng và bận rộn một lát. Rồi Tùng Liên nghe thấy một âm thanh vọng lại như thể tiếng nước bắn lên từ đáy giếng vang lên. Có người bị ném xuống giếng. Mai Sang đã bị ném xuống giếng rồi. Tất cả hoàn toàn im lặng chừng 2 phút trước khi Tùng Liên bật ra tiếng gào khóc man rợ lạnh cả người. Khi Trần Tả Thiên bước vào phòng nàng, lão trông thấy nàng đứng chân không giữa phòng, điên loạn bứt tóc. Tùng Liên vẫn tiếp tục gào khóc một cách lơ đãng. Mắt nàng đã dại đi và không còn cái vẻ tinh anh, và mặt nàng không khác gì một tờ giấy trắng. Trần Tả Thiên dẫn nàng trở lại giường. Lão hiểu rõ rằng đây là ngày cuối cùng của Tùng Liên. Cô sinh viên đại học trẻ tuổi Tùng Liên không còn nữa. Trần Tả Thiên đắp mền lên người nàng rồi hỏi, nàng đã nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy gì? Tùng Liên trả lời, giết người, giết người. Nói bậy bạ, nàng đã nhìn thấy cái gì? Nàng không nhìn thấy cái gì cả, nàng bị mất trí rồi. Buổi sáng hôm ấy nhà họ Trần náo loạn vì hai chuyện kinh dị. Tam nương Mai Sang đã gieo mình xuống giếng để nhận chìm cái sự xấu hổ của nàng, và tứ nương Tùng Liên đã bị loạn trí. Mọi người đều đồng ý cái chết của Mai Sang hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Những đàn bà phóng đãng và những người vợ ngoại tình không bao giờ có một hậu vận tốt. Nhưng tại sao một người trẻ tuổi, hoàn toàn mạnh khỏe và tư cách như tứ nương Tùng Liên lại bỗng nhiên bị mất trí? Những người biết rõ bên trong nhà họ Trần nói rằng chuyện đó rất là đơn giản. Con cáo khóc cái chết của con thỏ rừng. Những sinh vật cùng loài đau xót nhau, chỉ có vậy thôi. Mùa xuân năm sau, Trần Tả Thiên Trần Lão Gia lấy Vân Trúc làm người vợ thứ năm. Khi Vân Trúc mới vào dinh cơ nhà họ Trần, nàng thường trông thấy một thiếu phụ rất trẻ ngồi dưới gốc cây tử đằm hoa, hoặc đôi khi bước quanh cái giếng bỏ hoang, vừa đi vừa nói chuyện xuống dưới cái giếng. Vân Trúc nhận thấy người thiếu phụ này rất sạch sẽ, xinh đẹp và có phong cách, không giống một người đàn bà bị điên. Nàng hỏi thăm những gia nhân xung quanh xem thiếu phụ đó là ai, thì họ chỉ trả lời với nàng: cô ta vốn là tướng nương, tâm trí cô ta đã bị hỏng rồi. Vân Trúc hỏi: cô ta trông thật là lạ lùng, cô ta đã nói gì với cái giếng? Bọn gia nhân lặp lại những lời nói của người thiếp phụ cho Vân Trúc nghe. Tôi sẽ không nhảy xuống dưới đó đâu, tôi sẽ không nhảy xuống. Cô ta nói sẽ không nhảy xuống giếng. Tùng Liên nói nàng sẽ không nhảy xuống giếng.